Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230. Chương 230. Tiến về từ thành phố. Rất sớm trước kia, Lương Đức Hoàng cũng đã nói, hắn đối hóa thạch Pokemon không có hứng thú gì, cho nên lần này, sống lại hóa thạch Pokemon, cũng chỉ Pokemon đi ra, là một cái Kabutops, bởi vì là hóa thạch Pokemon thấp nhất đều là thông minh cấp bậc. Tiến hóa về sau ít nhất là thiên tài, nếu như vận khí nghịch thiên lời nói, cũng có khả năng thành là yêu nghiệt cấp bậc. Cho nên dù là không thể thành là chủ lực ở trong chủ lực, thành là chủ lực cũng là không có vấn đề. Nhìn xem cổ cây vui vẻ như vậy ôm một cái giống như là côn trùng Kabuto, Lương Đức Hoàng mí mắt rượt một cái. Hắn đúng là không thích những vật này. Nếu như đã sống lại Pokemon, Lương Đức Hoàng cùng cổ cây cũng rời đi công. Rõ ràng rất vui vẻ cổ cây. Ban đêm mang Lương Đức Hoàng đi ăn con thỏ. Cái này con thỏ tên là ba kháng thỏ, có chút giống là thịt thỏ nồi lẩu, ăn thật ngon. Bất quá Lương Đức Hoàng thích ăn nhất vẫn là đùi thỏ, vật kia mới tốt ăn đâu. Ăn no rồi, uống ngã, hai người cũng về tới riêng phần mình gian phòng nghỉ ngơi đi tới. Mặc dù Lương Đức Hoàng cảm giác cổ cây người này không sai, Nhưng nên có tâm phòng bị người, cho nên ban đêm thời điểm, hắn cố ý đem IV lưu tại bên ngoài bồi mình, mỗi ngày ban đêm đều sẽ có một cái Pokemon ở bên ngoài. Đây cũng là phòng hoạn tại chưa đốt, mà hắn thì tiến vào trò chơi bên trong. Hôm qua ban đêm thời điểm, hắn còn tại trấn Lavender, bất quá hôm nay con mắt lần nữa mở ra. Hắn liền đã không tại trấn Lavender, mà là xuất hiện ở số 8 trên đường. Quả nhiên không tại Lavender. Số 8 đường càng đi về phía trước liền là Saffron City. Chẳng lẽ Saffron City không phải đế đô, mà là thành đô? Thả ra Abro, Lương Đức Hoàng cũng cùng nó nghiên cứu. Hẳn không phải là đế đô, hẳn là Saffron City. Về phần con đường này, có thể có chút dài đi, ngươi đi đi nhìn liền biết. Nghe được Lương Đức Hoàng, Abra cũng ngẩng đầu lên, nghiêm túc phân tương đương tích. Mặc kệ, đi một bước nhìn một bước đi. Chúng ta đi trước Cerulean luyện cấp. Nở nụ cười, bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Dù sao án lấy con đường này đi, sớm vãn sẽ đụng phải Saffron City. Bất quá nhớ tới Saffron City quán chủ Sabrina siêu năng lực, Lương Đức Hoàng cảm giác trước đó vẫn là muốn trước tiên đem Hunter cấp bậc của bọn nó bắt đầu luyện mới được. Bằng không khó khăn Jim, khả năng thật đánh nhau liền có một ít khó khăn. Theo Abra hai mắt toát ra một đạo hồng quang. Một giây sau, Lương Đức Hoàng đã cùng Abra cùng một chỗ biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện ở Cerulean City Pokemon trung tâm trước, sau đó muốn làm, liền là có một ít liên miên bất tận, mang theo Pokemon nhóm tiến vào Pokemon trung tâm, phóng xuất huy một ít thức ăn, nghỉ ngơi một chút điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, sau đó thay phiên đi Cerulean động ở trong thu hoạch Pokemon. Đương nhiên, cây nấm là không thể quên, theo mấy ngày nay thu thập, Lương Đức Hoàng lại tồn không ít. Bất quá bây giờ vấn đề là Pikachu, IV, Dragonite 01 cùng 02, Zapdos 01, Machamp, Gyarados cùng Milotic đều đã học hết tất cả chiêu thức cơ có thể học kỹ năng. HR 03 cùng 04 nói xong, phải chờ tới tiến hóa thành là Dragonite về sau lại học tập. Zapdos 02 cùng Suicune vừa mới đến, Lương Đức Hoàng còn không phải qua tướng tin chúng nó. Abra mình không học, vậy bây giờ có thể học cũng chỉ có Tauros cùng Hunter. Bất quá cấp bậc của bọn nó quá thấp, còn chưa tới học thời điểm. Kỹ năng vật này cũng không phải là học được về sau liền có thể có được thực lực cường đại. Đây là cần phải luyện. dù là Lương Đức Hoàng trong thế giới game học tập kỹ năng có thể càng nhanh nắm giữ. Nhưng đó cũng là cần đi qua luyện tập mới có thể. Như vậy cũng tốt so. Hiện tại Hunter cùng Tauro đều là học sinh. Hiện tại bọn chúng vẫn là phải tính ngữ bên ngoài những này chủ lưu đồ vật. Cũng chính là bọn chúng thăng cấp có thể học được kỹ năng. Nếu như Lương Đức Hoàng để bọn chúng học tập một chút cùng bọn chúng nguyên bản kỹ năng có liên quan kỹ năng, cái kia còn tốt. Chẳng qua nếu như Lương Đức Hoàng trực tiếp bắt đầu dạy chúng nó vi phân và tích phân, cái kia đã vượt qua thôi. Đốt cháy giai đoạn, không chỉ có riêng chỉ là châm đối với nhân loại, đối Pokemon cũng là như thế. Bất quá những này cây nấm, đến cũng không quan trọng. Dù sao về sau là khẳng định dùng tới được chính là một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau làm Lương Đức Hoàng lúc thức dậy, IV cũng từ giường bên trên bò lên, đối Lương Đức Hoàng kêu một tiếng, sau đó ngáp một cái, vất vả ngươi, một hồi ăn điểm tâm, liền sớm một chút ngủ đi. Nhìn xem IV cái kia dáng vẻ khả ái, Lương Đức Hoàng liền đem nó bế lên, dùng cằm cọ sát nó cái đầu nhỏ. Sau đó hắn liền đi rửa mặt chuẩn bị đi tới. Cho ăn xong tất cả Pokemon nếm qua bữa sáng về sau, Lương Đức Hoàng liền đi gõ cổ cây người. Bất quá rõ ràng, cổ cây cũng không giống như là hắn. Ngủ sớm như vậy, sau đó lên sớm như vậy. Hắn lúc này còn đỉnh lấy một đầu đầu ổ gà đâu. Nhìn xem bộ dáng của hắn liền biết sẽ không sớm như vậy đi. Thế là Lương Đức Hoàng liền mình đi ăn bữa sáng, sau đó liền trong phòng nhìn lên sách. Cổ cây triệt để tìm đến Lương Đức Hoàng thời điểm cũng đã là 11 giờ trưa. Hắn là tìm Lương Đức Hoàng đi ăn cơm trưa, lại đi tới ngày hôm qua nhà làm nồi cửa hàng. Hôm nay ăn chính là làm nồi xương sườn. Cái này xương cốt mặc dù muốn càng nhiều, nhưng liền tốt gặm, nếm qua cơm trưa, Lương Đức Hoàng liền cùng cổ cây cùng đi thành đô. Thành đô chơi rất vui, với lại cũng không có chuyện gì phát sinh. Mấy ngày nay cổ cây bồi tiếp Lương Đức Hoàng thật tốt, tại dung trong thành đi lòng vòng. Trong nháy mắt, đã vượt qua 3 ngày. 3 ngày này, Lương Đức Hoàng cũng đại khái đem thành đô chơi một vòng. Cảm giác thật đỉnh có ý tứ. Chơi vui không ít, ăn ngon cũng nhiều, bởi vì là có cổ cây cái này thành đô lớn nhất nhị đại bồi tiếp. Cũng không người nào dám qua đến tìm hắn gây phiền phức. Cho nên qua rất dễ chịu a. Trong nháy mắt, 3 ngày liền đi qua, Lương Đức Hoàng cũng chuẩn bị tiếp tục đi. Hắn chạm tiếp theo là Trường An, mà cổ cây khẳng định là không sẽ cùng Lương Đức Hoàng cùng rời đi. Hắn bây giờ còn chưa có đến có thể lữ hành niên kỷ đâu. Bởi vì là cả nước gym quán chủ mạnh bao nhiêu, hắn cùng ba hắn đô rất rõ ràng, muốn giống như là Lương Đức Hoàng dạng này đi lữ hành. Cổ cây, còn phải chờ, bất quá án lấy cổ cây con đường. Ban đêm thời điểm khẳng định là muốn cho Lương Đức Hoàng tiệc tiễn biệt. Đồ ăn qua 3 tuần, rượu qua ngũ vị. Lương Đức Hoàng nhìn lên trước mặt cổ cây, suy nghĩ một chút, cái này là mình xuyên qua đến nay, cái thứ nhất nhận biết bằng hữu, mặc dù cũng biết mục đích của hắn không thuần, nhưng cái này dù sao tính là bằng hữu của mình, mà hắn bởi vì là có tiểu ma cô nguyên nhân, lúc trước mua những kỹ năng kia cơ, liền có một ít vô dụng, lại thêm cổ cây lần trước tại Ma Đô nói lời, huy. Cổ cây, Hyper Beam, ngươi có muốn không? Nghĩ nghĩ, cũng có thể là làm mượn tửu kinh. Lương Đức Hoàng đối cổ cây hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.